Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, tên điên Lâm Thiên. Cửu Thiên Thập Giới, người người thượng võ, cường giả vi tôn, tu vi cao cường người, lực bạt sơn hề khí cái thế. Phất tay có thể rời núi, lật tay có thể lấp biển, cũng có thể ngao du tinh không. Người mạnh nhất thậm chí có khả năng thân thể bất hủ. Thọ cùng trời đất, Đông Thần Châu, thành Vân Dương, Viêm Dương quận một tòa biên thùy thành nhỏ, bởi vì tiếp giáp Vân Dương Sơn Mạch mà nổi danh. 15 tháng 8 Lâm gia phá lệ náo nhiệt. Tất cả mọi người tụ tập đến Lâm Phủ Đại Viện trước diễn võ quảng trường. Ngày này hàng năm, Lâm gia đều lại ở chỗ này làm trong nhà năm tròn 16 tuổi hài đồng cử hành lễ trưởng thành. Đồng thời, kiểm nghiệm vãn bối những năm này thành quả tu luyện. Cho nên, đây cũng là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi trăm hoa đua nở một ngày. Làm thành Vân Dương tam đại thế lực một trong, Lâm gia lễ trưởng thành tại thành Vân Dương tuyệt đối coi là một việc trọng đại. Thế lực khác đại nhân vật cũng đều sẽ đáp ứng lời mời đến đây xem lễ. Bởi vì hôm nay, tại đây bên trong biểu hiện đầy đủ sáng chói người trẻ tuổi. Tương lai trên cơ bản đều sẽ trở thành thành Vân Dương nhân vật phong vân. Lâm gia 20 tuổi trở xuống tân sinh đời nào cũng có hơn 10 người. Trong đó dùng Lâm gia đại trưởng lão cháu trai, Lâm Ngạo, tam trưởng lão cháu trai, Lâm Hoành, cùng với Lâm gia gia chủ, Lâm Long khiếu hòn ngọc quý trên tay, Lâm Mộc Vũ ba người nổi danh nhất. Trong đó, Lâm gia đại trưởng lão cháu trai Lâm Ngạo năm nay 18 tuổi. Tại Viêm Dương thành học viện Viêm Dương trong nội viện tu hành. Đứng hàng đầu là toàn bộ Viêm Dương quận đều nổi danh thiên chi kiêu tử. Cũng là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi thần tượng, mà Lâm Hoành cùng Lâm Mộc Vũ thì cũng sẽ ở hôm nay cử hành lễ thành niên, cũng là lần này điển lễ lớn nhất xem trọng. Đương nhiên, trừ bọn họ ba người bên ngoài, Lâm gia còn có một vị không ai không biết thiếu niên. Cũng vào hôm nay trưởng thành, này một vị chính là Lâm gia gia chủ Lâm Long khiếu con trai Lâm Thiên. Lâm Thiên sở dĩ nổi danh, cũng không là cùng đằng trước ba người một dạng, từ nhỏ biểu hiện ra hơn người tư chất, mà là bởi vì hắn là một cái kẻ ngu. Càng có nghe đồn, xưng hắn là Lâm Long khiếu theo Vân Dương Sơn Mạch bên trong một con yêu thú trong xào huyệt ôm ra. Tại rất nhiều dư luận gia thân dưới, liền khiến cho hắn cũng đã trở thành thành Vân Dương chứ danh nhân vật. Thiên không dung ta, ta liền diệt thiên này. Địa không chứa ta, ta liền đạp toái mảnh đại địa này. Thần lại như thế nào? Tiên lại như thế nào? Bất quá là ta dưới chân sâu kiến. Ha ha ha, diễn võ trong sân rộng, truyền đến một đạo càn rỡ cười to, để cho người ta sau khi nghe cũng nhịn không được máu nóng sôi trào. Chỉ là Lâm gia nhân nghe được lời nói này lại hơi có chút im lặng. Nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu bù phát ra, giống như là một tên ăn mày thiếu niên. Nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô hồn, điên điên khùng khùng ở nơi đó ha ha cười ngây ngô. Này người không là người khác, chính là vị kia nổi danh tên điên Lâm Thiên. Vừa rồi cái kia một phen cũng chính là xuất từ trong miệng của hắn. Lâm Thiên bên người đứng đấy một cái thiếu nữ xinh đẹp. Nàng nhìn thấy Lâm Thiên lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi lo lắng kéo hắn một cái ống tay áo, thấp giọng nói: "Ca, rất nhiều người nhìn xem đâu, ngươi đáp ứng ta, đừng nói lung tung được không?" "Ha ha ha, tốt, tốt." Lâm Thiên cười khúc khích gật đầu. Trên gương mặt thanh tú, vạn năm không đổi đều là cái biểu tình này. Lâm Mộc Vũ thấy thế liền biết Lâm Thiên lại không nghe lọt tai, không khỏi thầm thầm thở dài. Lâm Thiên cái bệnh này từ nhỏ đã có, ai kia so 3 tuổi tiểu hài cũng không bằng. Vì thế phụ thân nàng càng là không tiếc đại giới, nắm Viêm Dương quận chứ danh thần y đều cho thỉnh đi qua. cuối cùng vẫn là không có có thể giải quyết, chỉ là mở cho hắn một chút an thần dược, để cho người ta tại hắn phát cuồng thời điểm, cho hắn ăn vào. Lâm Hoành, cách đó không xa đài diễn võ bên trên, Lâm gia nhị trưởng lão thanh âm, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn tới. Cũng đem trận này điển lễ bầu không khí đẩy hướng cao trào. Trên đài cao, Lâm Long Khiếu ngồi ở chủ vị, mặt không biểu tình, không giận mà uy. Ở hai bên người hắn hai phía, phân biệt ngồi hai cái thanh y lão giả. Nhìn thấy một cái 16 tuổi, thân mặc áo bào trắng, anh tuấn phi phàm thiếu niên, khỏe mạnh nhảy trên diễn võ đài. Bên phải tam trưởng lão vuốt vuốt trắng bệch sợi râu, vẻ mặt tươi cười mà nói, lần trước ta mang Hoành Nhi tự mình kiểm tra thời điểm, hắn liền đã đến tụ khí thất trọng, cũng không biết hai tháng trôi qua, có thể có nhiều ít tiến bộ. Tụ khí thất trọng, nghe nói như thế, bên cạnh tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền liền vững như bàn thạch Lâm Long Khiếu cũng không khỏi nhíu mày. Thiên địa có linh, vạn vật đều có linh. Mong muốn tu hành, bước đầu tiên chính là cảm ứng ra trong trời đất cái kia một sợi khó mà suy nghĩ linh khí. Sau đó thông qua thích hợp công pháp đưa chúng nó thu thập, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này trình tự liền bị thế nhân xưng chi tụ khí. Mọi người căn cứ luồng khí xoáy mạnh yếu, tụ khí cảnh tổng cộng chia làm cửu trọng, thiên phú càng mạnh, tu luyện công pháp càng tốt, tụ khí tốc độ thì càng nhanh, có thể tại 16 tuổi tu luyện tới tụ khí thất trọng. Tại thành Vân Dương tuyệt đối coi là ít có nhân vật thiên tài. Huống chi, đây là 2 tháng trước thành tích, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai thành Vân Dương, tất có hắn Lâm Hoành một chỗ cắm rùi. Chúc mừng Lâm gia lại ra một vị thiên tài đây này. Bên cạnh, Vương gia gia chủ chắp tay chúc mừng nói, cười có chút miễn cưỡng. Những người còn lại cũng đi theo phụ họa, nhưng phần lớn người đều không phải là xuất phát từ chân tâm. Bởi vì Lâm gia càng mạnh, bọn hắn tại thành Vân Dương địa vị thì càng yếu. Nghe được mọi người chúc mừng, bất kể có phải hay không là hư tình giả ý, tam trưởng lão trên mặt đều cười lên hoa. Hắn nhìn một chút dưới đài Lâm Thiên cùng Lâm Mộc Vũ hai người, khiêm tốn nói, ta nhà Hoành Nhi vẫn còn không tính là cái gì, Long Khiếu nhà hài tử, từng cái mới là thiên tài, nhất là Lâm Thiên đứa nhỏ này, lòng mang hoành đồ tráng trí. Tương lai chắc chắn có thao thiên thành tựu. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Lâm Mộc Vũ thiên tư không kém. Tất cả mọi người biết là có tiếng thiên tài thiếu nữ. Nghe đồn hiện tại ít nhất cũng là tụ khí lục trọng tu vi. Tăng thêm thiên sinh lệ chất. Tuổi còn nhỏ liền có nghiêng nước nghiêng thành tiềm chất. Là thành Vân Dương vô số thiếu niên trong lòng tình nhân trong mộng. Nhưng này Lâm Thiên, ha ha, người nào không biết, cái này là một cái kẻ ngu. Trong miệng hắn hoành đồ tráng trí, hoàn toàn liền là lời nói điên cuồng. Căn bản không ai làm thật. Này Lâm gia tam trưởng lão, sao lại không rõ ràng? Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người không khỏi rơi xuống Lâm Long Khiếu trên thân. Nhìn thấy sắc mặt hắn âm trầm, có chút khó coi. Trong lòng liền trong nháy mắt hiểu rõ, quả nhiên, cùng bên ngoài tương truyền như vậy, trong khoảng thời gian này, Lâm gia trưởng lão cùng gia chủ ở giữa cũng không hòa thuận. Đến tại nguyên nhân trong đó, mọi người cũng gần như đều biết, đơn giản là Lâm Long Khiếu tại bên ngoài làm Lâm Thiên tìm dược. Kết quả lại đắc tội một cái thế lực lớn, không chỉ chính mình bị thương. Thực lực tổn thương một nửa, còn liên lụy gia tộc, đem Lâm gia những năm này nội tình bồi đi ra hơn phân nửa. Nhưng mà này còn là xem ở trên mặt của người khác. Việc này mới tính bỏ qua. Bởi như vậy, Lâm gia những cái kia trưởng quyền trưởng lão nhóm tự nhiên là không vui. Dù sao, gia tộc đồ vật, có thể là mọi người, mà không phải hắn Lâm Long Khiếu một người. Gặp hắn vì mình nhi tử bồi ra ngoài hơn phân nửa. Ai có thể nhẫn, không phải sao, ngay tại hôm qua, dùng đại trưởng lão cầm đầu mấy vị trưởng lão đều còn tại hợp lại vạch tội Lâm Long Khiếu vị trí. Gia chủ, mong muốn đưa hắn đuổi xuống bảo tòa, chỉ là Lâm Long Khiếu vị trí này, chính là Lâm gia người mạnh nhất, cũng là một vị duy nhất thái thượng trưởng lão quyết định. Bây giờ hắn cùng với đóng tử quan, không ai dám đi quấy rầy hắn, cho nên Lâm Long Khiếu vị trí gia chủ, tạm thời vẫn tính ổn định. Tam trưởng lão khiêm tốn, ta nhà Thiên Nhi cùng Mộc Vũ có thể không sánh bằng nhà ngươi Lâm Hoành. Hít sâu một hơi, Lâm Long Khiếu lạnh lùng nhìn lướt qua tam trưởng lão, từ tốn nói, bỏ qua hắn trong lời nói mỉa mai chi ý. Tam trưởng lão nghe vậy, cười cười, trên mặt lóe lên một tia ngạo nghễ, đưa ánh mắt về phía đài diễn võ lên Lâm Hoành, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, không có lên tiếng, đến, Lâm Hoành, đo đo đi. Nhị trưởng lão sắc mặt hòa ái nhìn xem Lâm Hoành, chỉ đài diễn võ bên cạnh khối kia khoảng một trượng cao màu đen bia đá. Cười híp mắt nói ra, khối này màu đen bia đá tên là tụ linh bia, là sinh ra từ thần châu một loại đặc thù khoáng thạch tạo nên mà thành. Có thể kiểm trắc tụ khí cảnh tu sĩ thực lực, mặc dù có tiếng, nhưng chỉ cần hơi có chút thực lực gia tộc, đều sẽ phòng một khối. Nghe được nhị trưởng lão, Lâm Hoành tiến về phía trước một bước, trên mặt anh Tuấn lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử kia ta liền bêu xấu. Lâm Hoành nói đi, đưa tay nhấn hướng về phía tụ linh bia. Trong nháy mắt đó, một cỗ hấp lực theo trong tấm bia đá truyền đến, đem trong cơ thể hắn linh khí đều hút đi. Lâm Hoành vẻ mặt không thay đổi, tựa hồ đối với một màn này tập mãi thành thói quen. Oanh, sau một khắc, đen kịt tụ linh bia đột nhiên run rẩy động đậy. Ngay sau đó hào quang sáng choang, đen kịt bia thân dần dần biến thành màu xanh biếc, óng ánh sáng long lanh, giống như là một khối ngọc thượng hạng thạch, chỉ có bia đá trên đỉnh còn lại một sợi màu đen. Thật mạnh! Lâm Mộc Vũ trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc, liền liền bên cạnh Lâm Thiên, nhìn xem một màn này, tầm mắt cũng không khỏi ngưng lại. Tụ khí cửu trọng, Thành Vân Dương không ít đại nhân vật, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem một màn này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không có nghĩ đến cái này Lâm Hoành, thiên phú vậy mà như thế mạnh, theo tụ linh bia kiểm trắc tình huống dưới đến xem, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào luyện thể cảnh, trở thành một cái chân chính tu sĩ. Này Lâm gia, kế Lâm Ngạo về sau, lại ra một cái yêu nghiệt a. Vương gia gia chủ đám người, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng, trong lòng cảm thấy một cỗ áp lực. Chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, không được bao lâu, Thành Vân Dương cái gọi là tạo thế chân vạc, chỉ sợ cũng sẽ trở thành làm Lâm gia một nhà độc đại. Ha ha ha, lần trước tại Vân Dương Sơn Mạch bên ngoài, tìm được một gốc nhị phẩm linh dược, Tử Linh Thảo, nguyên lai tưởng rằng hắn ăn vào sau có thể đột phá đến tụ khí bát trọng cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá không chịu thua kém. Cho ta đột phá đến tụ khí cửu trọng, nhìn thấy khiếp sợ mọi người, tam trưởng lão ha ha cười nói, trong lòng đắc ý, không che giấu chút nào biểu lộ ở trên mặt, rất không tệ. Nhị trưởng lão sờ lấy sợi râu, cười hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Lâm Hoành, ngươi có muốn khiêu chiến người sao? Khiêu chiến là Lâm gia trưởng thành điển lễ lên khâu mấu chốt nhất. Vào hôm nay thành niên Lâm gia đệ tử đều có cơ hội có khả năng khiêu chiến bất luận cái gì người. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, coi như khiêu chiến Lâm Long Khiếu đều có thể, mà lại bị người khiêu chiến, không thể cự tuyệt. Nghe được nhị trưởng lão, Lâm Hoành giống như là đã sớm chuẩn bị, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Tại Lâm Mộc Vũ nơi đó dừng một chút, cuối cùng nhảy đến bên cạnh Lâm Thiên trên thân. Ta muốn khiêu chiến, Lâm Thiên. Lâm Hoành chậm rãi giơ tay lên, chỉ Lâm Thiên, lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, toàn trường xôn xao. Một giây sau, ngồi tại trên đài cao Lâm Long Khiếu liền không nhịn được quát khẽ nói. Lâm Hoành, ngươi làm cái gì? Nhìn xem vẻ mặt âm trầm Lâm Long Khiếu, Lâm Hoành trên mặt không có chút nào e ngại, hướng hắn hơi hơi khom lưng, thi lễ một cái, sau đó khẽ cười nói, đại bá, dựa theo gia tộc quy củ, ta có quyền lợi khiêu chiến gia tộc bất cứ người nào. Tại Lâm gia, người nào không biết, thiên ca hào khí vạn trượng, ta Lâm Hoành đã sớm kính ngưỡng vạn phần. Hôm nay vừa vặn thừa cơ lĩnh giáo một phen. Lâm Long Khiếu nghe nói như thế, vẻ mặt âm trầm vô cùng, đặt ở trên ghế bành tay, nắm kéo căng, mơ hồ có nổi gân xanh, tức giận đến muốn giết người. Toàn bộ thành Vân Dương, người nào không biết, Lâm Thiên căn bản cũng không có tu luyện qua. Khiêu chiến hắn, đây không phải khi dễ người sao? Mấu chốt là Lâm gia còn có một quy củ, cái kia chính là tự mình đấy, không cho phép tư đấu. Nhưng đài diễn võ bên trên, sinh tử chớ luận, chỉ cần không nhận thua, cho dù chết ở phía trên, trưởng bối cũng không thể truy cứu. Mặc dù Lâm Long Khiếu tin tưởng, Lâm Hoành còn không dám lớn mật đến đi giết Lâm Thiên. Thế nhưng nhường Lâm Thiên gãy tay gãy chân, trọng thương nhục nhã loại hình sự tình, vẫn là làm được. Thế nào, Lâm Thiên, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Lâm Hoành chỉ Lâm Thiên, vẻ mặt phách lối khiêu khích nói. Lâm Long Khiếu nắm chặt lấy nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Tam trưởng lão. Tam trưởng lão bình chân như vậy, bỏ qua Lâm Long Khiếu ánh mắt phẫn nộ, nghiền ngẫm nhìn xem dưới đài Lâm Thiên. Trong lòng cười lạnh không thôi, hắn cũng là muốn nhìn xem, Lâm Thiên trước mặt nhiều người như vậy, bị cháu mình đạp tại dưới chân lăng nhục một phen về sau. Lâm Long Khiếu này người làm cha lại là cái dạng gì biểu lộ? Cũng không biết, đến lúc đó, hắn còn có hay không mặt, tiếp tục ngồi tại Lâm gia vị trí gia chủ lên, những cái kia được mời tới tham gia trận này điển lễ thành Vân Dương đại nhân vật. Cũng đều dồn dập nhìn về phía Lâm Long Khiếu, vẻ mặt cổ quái, mang theo một tia đăm chiêu. Không nghĩ tới hôm nay tới Lâm gia, còn có thể thấy thú vị như vậy một màn. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.